Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 110, điên cuồng phút bù giờ. Bị MU dùng penalty san bằng điểm số. Điều này làm cho Đan rất là ánh lửa. Một cái cao minh đến đâu huấn luyện viên, cũng không thể khống chế thi đấu bên trong xuất hiện các loại đá phạt. Hắn nhiều lắm là nhắc nhở các cầu thủ ở nguy hiểm khu vực tận lực thiếu phạm quy. Có thể bóng đá thi đấu không thể chỉ là dựa vào lúc trước làm ra an bài liền có thể thuận lợi tiếp. Tục tiến hành, đều sẽ có đủ loại bất ngờ xuất hiện. Tỷ như MU lần này đá phạt nhanh phát tạo thành penalty. Bình thản mà nói, nếu như đăn vào giờ phút này là TV bình luận viên, hắn sẽ vì MU lần này đột nhiên điều chỉnh vỗ tay khen hay. Này đầy đủ thể hiện MU cùng Ferguson giảo hoạt thông minh. Thế nhưng bây giờ hắn ở đối thủ ở vị trí này, cũng chỉ có thể lầm bầm chửi má nó. Cuối cùng hay là muốn tính tới Nottingham Forest các cầu thủ chính mình sai lầm trên đầu đến. Nếu như không phải các cầu thủ trong nháy mắt này tập thể thả lỏng cảnh giác, sự chú ý không đủ tập trung, lại làm sao có khả năng bị Ronaldo bắt được cơ hội như vậy? Phải biết từ Ronaldo nhận được bóng bắt đầu, đến đột phá vào vùng cấm tạo thành PP phạm quy, nhưng là có tới 5 giây thời gian. Forest các cầu thủ không phản ứng chút nào, ngây người như phỗng. Nếu như đây là bóng rổ thi đấu, Đan nhất định sẽ lập tức gọi tạm dừng, sau đó đem toàn bộ cầu thủ kéo đến bên cạnh mình, lần lượt từng cái tiến hành không chút lưu tình cố sức chửi, đem bọn họ chửi đến máu chó đầy đầu, để bọn họ cũng không dám nữa trong trận đấu thời điểm tập thể thất thần. Nhìn từ điểm này, Đan thực sự là quá yêu thích bóng rổ tạm dừng quy tắc. Hắn mỗi cuộc tranh tài đều sẽ có 7 lần cơ hội tới điều chỉnh đội ngũ, hoặc là nhục mạ cầu thủ lúc trước thi đấu vụng về biểu hiện, cho bọn họ cảnh tỉnh. Đáng tiếc như vậy đem để bóng đá thi đấu đặc sắc trình độ cùng trôi chảy tính mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở trong lòng ghi một hồi. Hiện tại hắn ở đây một bên phẫn nộ hướng về trong sân rít gào, vung vẩy hai tay, biểu đạt chính mình bất mãn. Còn các cầu thủ có mấy người nghe được, nhìn thấy, lại có mấy người đi vào trong lòng đi. Hắn nhưng là khống chế không được. Được rồi, mọi người, hiện tại điểm số lại bị san bằng, đều cho ta đem tập trung sự chú ý lên. Các ngươi đã không có tư cách thất thần. Ferguson đối với cái này bóng rất hài lòng. Tuy rằng trận đấu kết thúc sau khi Đan nhất định sẽ nói MU chịu đến trọng tài cùng đủ tổng chăm sóc, Nottingham Forest thành chúng chỉ trích loại này, nhưng ngươi chung quy phải cho phép người thất bại cho mình tìm cái dưới bậc thang không phải. Trọng yếu chính là điểm số bị san bằng, thi đấu trở lại quỹ đạo. Nottingham Forest tinh thần chịu ảnh hưởng, thắng lợi chắc chắn thuộc về MU. Hiện tại hắn cần thiết cần phải làm là để đội bóng thừa thế xông lên, kéo dài tạo áp lực. Thừa dịp khoảng thời gian này Nottingham Forest cầu thủ tâm thần có chút không yên cơ hội, tranh thủ lại tiến vào một bóng, triệt để đánh tan Forest đấu trí. Hắn nghĩ rất tốt, đáng tiếc hiện thực cũng không phải là như vậy. Nottingham Forest cũng không có bởi vì một cái mất bóng mà trở nên hoang mang lên. MU ở tăng mạnh thế tiến công đồng thời, Forest cũng cấp tốc tổ chức nổi lên hàng phòng thủ. Tevez như vậy tiền đạo bị nhìn chăm chú phòng thủ địa hào không cơ hội. Hắn đến lúc sau chỉ có thể lôi ra vùng cấm thử nghiệm sút xa. Một cước lại một cước tiêu xài đội hữu cho hắn sáng tạo cơ hội. Ferguson ở đây dưới xem dùng sức lắc đầu. Đến cuối cùng hắn rốt cục không chịu được. Ở phút thứ 70 đem Tevez dùng Ponscon thay đổi. Mặc dù là dùng một cái giữa sân đổi cái kế tiếp tiền đạo, nhưng trên thực tế MU công kích thực lực cũng không có yếu bớt, thậm chí còn được tăng cường. Nếu như Tevez muốn tới làm giữa sân việc, như vậy dùng một cái chân chính giữa sân cầu thủ tới làm không phải càng tốt sao? Chớ xem thường 36 tuổi Scon, hài lòng địa nghề nghiệp tố dưỡng cùng nếp sống để hắn đến hiện tại vẫn như cũ duy trì phi thường xuất sắc trạng thái. Ở đội bóng cần hắn thời điểm hắn tổng sẽ không để cho người Ferguson thất vọng. Hắn lên sân khấu sau khi gia tăng rồi giữa sân tổ chức cùng ghi bàn năng lực. Đương nhiên Scone đi tới sau khi cũng phải đối mặt một cái đáng sợ đối thủ Jock Wood. Đan sẽ không khoan dung ở chính mình địa ở ngoài vùng cấm diện có nhân vật số 1 như vậy tự do hoạt động, út nhất định sẽ đi nhìn chăm chú phòng thủ Scone. Lời nói như vậy, sẽ cho hắn cầu thủ Manchester United cung cấp cơ hội. Quả nhiên, Scone lên sân khấu sau khi, út lại như là tự động được tín hiệu như thế. Dính vào, Scone không cách nào dọc thoát khỏi người này. Chỉ có thể hướng ngang lắc bỏ góc độ sau khi đem bóng chuyền đi. Chỉ có ở út bị hấp dẫn đến những nơi khác sau khi hắn mới gặp có cơ hội đến một cước rất có uy hiếp sút xa. Akinfeev địa phát huy phi thường xuất sắc. Hắn đập ra Scone sút gôn. Scone lên sân khấu sau khi thay đổi hai bên giữa sân thế cân bằng. Ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế MU bắt đầu kéo dài đối với Nottingham Forest khung thành phát động. Đánh mạnh, Sahin không quen phòng thủ vấn đề lộ rõ. Ở cùng Hargreaves cùng Carrick thân thể xông tới bên trong hắn cũng hoàn toàn ở hạ phong. Tuy rằng Dan còn cứng hơn nắm ở Old Trafford tấn công ý nghĩ. Thế nhưng để Sahin ở lại trên sân, cũng không thể thay đổi cục diện này. Hắn cũng cần làm ra điều chỉnh. Phút thứ 75, hắn dùng Thiago thay đổi Sahin. Hai tiền vệ trụ địa bố trí là muốn phòng thủ tín hiệu sao? Bình luận viên nói rằng, hay là Tony Dan cảm thấy có thể ở Old Trafford bắt được một phần liền rất thấy đủ. Dù sao đây là ở sân khách, còn đối mặt MU, bình luận viên đã ở cho Dan thất bại tìm bậc thang. Thế nhưng Dan cũng không giống theo cái này dưới bậc thang đi. Hắn nhất định phải và những người khác đối phó, muốn đi ngược dòng nước. Hai tiền vệ trụ kỳ thực là tấn công cơ sở. Ở Dan chiến thuật tư tưởng bên trong, tất cả tấn công đều bắt nguồn từ phòng thủ. Chỉ có phòng thủ được rồi, tấn công mới gặp có khởi sắc. Vì lẽ đó hắn nếu như tăng mạnh tấn công, tuyệt đối sẽ không đơn giản đổi cái trước tiền đạo lui lại một tên hậu vệ. Giữa sân sắp xếp hai cái tiền vệ trụ, ngăn chặn MU giữa sân thế tiến công. Một lần nữa đoạt lại giữa sân. Sau đó sẽ từ nơi này phát động tấn công, lật đổ Hoàng Long, giữa sân đều không bắt được đến, chỉ có thể dựa vào hậu vệ trực tiếp truyền xa tìm tiền đạo là phương thức đến tấn công. Đối phương hậu vệ thích nhất địa chính là như vậy tấn công, bởi vì bọn họ phòng thủ lên dễ như ăn bánh, út cùng Thiago đều có về phía trước truyền bóng địa năng lực, đồng thời cũng có thể phòng thủ. Thiago lên sân khấu sau khi lập tức thay đổi Forest ở giữa sân thế yếu. Mặc kệ là út vẫn là Thiago, đều không e ngại cùng Hargreaves cùng với Carrick thân thể đối kháng. Đồng thời bọn họ còn có thể phân ra một người tới chăm sóc Scone. Hai bên huấn luyện viên lần này thay đổi người, đánh cái hòa nhau, đến cuối cùng thi đấu có rơi vào đến rằng co bên trong. Ai cũng không có càng cơ hội tốt ghi bàn. Ta cảm thấy Ronaldo nên đứng ra phát huy hắn thân là một tên siêu sao tác dụng. Hiện tại rất rõ ràng MU tấn công rơi vào vũng bùn. Dựa vào đoàn đội phối hợp đã không cách nào dễ dàng xé ra Nottingham Forest địa phòng thủ. Cá nhân kỹ thuật ở vào thời điểm này so với chuyền bóng càng hữu hiệu. Hắn nên thử nghiệm càng nhiều đột phá. Bình luận viên cho MU nghĩ kế. Chỉnh cuộc tranh tài ngoại trừ cái kia penalty. Ronaldo biểu hiện quả thật có chút đê mê, đặc biệt là ở hắn bị Pepe dẫm mắt cá chân sau khi hầu như một lần biến mất, hay là bởi vì nơi đó bị thương, ảnh hưởng trạng thái. Thế nhưng thời điểm như thế này đúng là cần hắn đứng ra bày ra năng lực. Ronaldo cũng trước sau đang tìm kiếm lần thứ hai đột phá vào vùng cấm cơ hội. Có mấy lần Forest công đi tới sau khi hắn cũng không có về phòng thủ. Mà là ở tại trước sân chờ đợi MU phản kích cơ hội. Đệ phút 79. Hắn đợi được cơ hội như vậy. Vidic đem Thiago chuyền cho Van Nistelrooy bóng tiệt hạ xuống. Sau đó chuyền cho Scone. Gừng đầu mới chuyền cho Ronaldo. MU phát động phản kích. Jock Wood cũng không có tiến lên tham dự tấn công. Hắn vẫn lưu ở hậu trường chuẩn bị phòng thủ. Vì lẽ đó ở Ronaldo nhận được bóng đồng thời. Hắn cũng đi theo, chạy vài bước sau khi hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Bởi vì Ronaldo cũng ở gia tốc, Ronaldo vẫn ở duyên đường biên dẫn bóng. Ở các cổ động viên địa chư vị trong tiếng hắn phía trước chỉ có Pepe cùng Udgate cùng Akinfeev. Khoảng cách vùng cấm còn lại 5-6 mét thời điểm, hắn đột nhiên cắt vào bên trong. Vừa lúc đó, hai hàng vốn là ở không giống trên quỹ đạo cao tốc chạy viên đạn đầu đoàn tàu gặp gỡ. Út xem chuẩn Ronaldo cắt vào bên trong nháy mắt xoạt bóng quá khứ. Đem hắn liền người dẫn bóng sạn đi ra ngoài. Sân Old Trafford vang lên to lớn xuýt thanh. Đinh tai nhức óc, quả thực muốn khiến trái tim người ta đột nhiên ngừng. Đây là một lần phạm quy. Bình luận viên hét dầm lên. Hắn đang nói phí lời. Đây đương nhiên là phạm quy. Trọng tài chính thổi còi chạy tới. Mà Ronaldo thì lại bưng chân cuộn mình ở một bên. Xem ra hắn thương không nhẹ bị út sạn bên trong vị trí là vừa nãy Pepe dẫm lên địa bàn chân kia. Út không có tiến lên thân thiện vỗ vỗ Ronaldo. Đối với hắn tiến hành an ủi. Cùng với đối với hành vi của chính mình tiến hành biện giải. Hắn từ dưới đất bò dậy đến. Không hề liếc mắt nhìn đáng thương Ronaldo một chút. Ở trong lòng hắn. Đó là một lần rất cần phải phạm quy. Ở đường biên phạm quy. Dù sao cũng tốt hơn ở trung lộ phạm quy. Ở ngoài vùng cấm phạm quy dù sao cũng tốt hơn ở bên trong vùng cấm phạm quy. Hắn không cảm giác mình làm được có cái gì sai. Còn sạn tổn thương Ronaldo. Bản thân của hắn không muốn làm như vậy. Đó chỉ là mang vào địa hiệu quả. Trọng tài chính mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đây. Đem hắn kêu lên. Từ trong túi tiền móc ra thẻ vàng. Ở đây dưới Tony đang thở dài một hơi. Từ út phạm quy bắt đầu lên. Nghe hiện trường đinh tai nhức óc xuýt thanh. Hắn cho rằng út sẽ bị thẻ đỏ phạt xuống. Bây giờ nhìn lại. Út vận khí thật tốt. Ha! Làm rất tốt. Thả lỏng tâm tình đan vỗ tay đối với út tiến hành biểu dương. Lần này. Đến phiên Ferguson nổi trận lôi đình. Hắn vọt tới bên sân. Kéo trọng tài thứ tư, chỉ vào trong sân phát sinh địa tất cả triển khai hắn, máy sấy tóc thần công. Như vậy phạm quy mới cho một tấm thẻ vàng. Cái kia muốn cái gì dạng phạm quy mới có thể thẻ đỏ bị phạt xuống. Đá gãy cầu thủ của ta chân vẫn là đánh nát trái tim của hắn. Cái này phán phạt quá vụng về. Ferguson hiệp sĩ, xin chú ý ngươi địa ngôn từ. Trọng tài thứ tư có chút bất đắc dĩ. Hắn trên quầy cuộc tranh tài này trọng tài thứ tư, thực sự là đến 8 đời môi. Hai bên trái phải đều là tính khí nóng nảy huấn luyện viên. Một già một trẻ, hắn kẹp ở giữa thành hot dog bên trong cái kia lạp xưởng. Cầu thủ của ta bị thương. Hắn nằm trên đất rên rỉ. Ngươi để ta chú ý ngôn từ. Ta muốn các ngươi chú ý chấp pháp tiêu chuẩn. Cái này phạm quy tuyệt đối là thẻ đỏ. Hiện tại rất tốt. Trận đấu kết thúc sau khi Tony đăng tên kia sẽ không lại nói đủ tổng thiên vị chúng ta MU. Hiện tại đến phiên ta nói rồi. Trọng tài thứ tư quyết định không cãi lại. Chỉ là đem hai người này huấn luyện viên trưởng ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện đều ghi. Lại ở thi đấu trong báo cáo. Đệ trình đủ tổng. Do bọn họ đi làm người xấu ba. Ferguson đau mắng một trận sau khi. Màu máu dâng lên. Sắc mặt càng hồng hào. Hắn thở hổn hển lại đi trở về ghế huấn luyện viên. Chuẩn bị gọi Nani đi làm nóng người. Ronaldo xem ra thương không nhẹ. Chỉ là nằm ở đây bên trong tiếp thu trị liệu thời gian liền dài đến 4 phút. Những người ở trên khán đài điên cuồng chửi bới út cùng Nottingham Forest địa cổ động viên. Manchester United tin tưởng Ronaldo đã bị út đá gãy chân. Lần kia phạm quy từ thị giác hiệu quả tới nói thực sự là quá khủng bố. Ronaldo cả người bay đến không trung, lăn lộn giữa chu, sau đó mặt xuống dưới tầng tầng ngã xuống đất. Jock út địa soạt bóng thật giống như một chiếc cao tốc chạy xe ủi đất. Đem Ronaldo cây to này tận gốc phạt đoạn. Chúng ta trước tiên không thảo luận Tony Dan có hay không có cơ hội dạy học MU. Ngược lại ta cảm thấy Jock út đời này là không hy vọng đá MU hiệu lực. Ở Forest cùng MU giao thủ địa thi đấu bên trong. Này đến tột cùng là hắn lần thứ mấy nghiêm trọng xâm phạm cầu thủ Manchester United. Lần này hắn số may, tránh được trọng tài địa thẻ đỏ trừng phạt. Thế nhưng hắn chạy không thoát đám cổ động viên Manchester United căm hận. Nghe một chút này suỵt thanh, quả thực có thể muốn một người mệnh. TV tiếp sóng cho út một cái đặc tả màn ảnh. Hắn nghiêm mặt không hề bị lay động. Bị thương Ronaldo cuối cùng bị Park Ji-sung thế thay xuống sân. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là khập khễnh đứng lên. Có điều Ferguson xuất phát từ mục đích bảo vệ. Không có để hắn tiếp tục trên cuộc tranh tài. Phàm là yêu thích dẫn bóng cầu thủ, đều sẽ gặp phải đối phương cầu thủ hậu vệ đối xử như vậy. Ronaldo cũng không phải lần đầu tiên bị như thế đá. Hắn có thể kiên trì đá tới hôm nay, thực sự là số may a. Có điều ở Ronaldo trong lòng, hắn đối với George Wood phỏng chừng là triệt để không hảo cảm. Fabregas cùng Kaka còn có thể coi út là làm đáng giá chăm chú đối xử địa đối thủ, hoặc là hy vọng trở thành đội hữu. Cristiano Ronaldo thì lại ước gì George Wood người này từ trên trái đất biến mất. Ronaldo xuống sân sau khi gián đoạn 6 phút thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Các cổ động viên suỵt thanh còn không ngừng lại. Chỉ cần George Wood cầm bóng, chính là một trận mãnh liệt suỵt thanh hướng về hắn kéo tới. May là hắn đá chính là trung lộ. Nếu như hắn đá đường biên, nói không chắc nương theo suỵt thanh còn có bị ném đến các loại tạp vật. Nani đã từng được gọi là thứ hai Cristiano Ronaldo. Hắn ở kết thúc đặc điểm trên cùng Ronaldo có chút tương tự. Thế nhưng thực lực tổng hợp cùng phương diện kinh nghiệm cách biệt rất nhiều. Hắn lên sân khấu sau khi cũng là phi thường nỗ lực. Muốn chứng minh chính mình có thể trở thành trợ giúp đội bóng chiến thắng cường địch địa anh hùng. Đáng tiếc Thiago cùng Forest các hậu vệ đối với hắn chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn cũng không có thu được cái gì quá cơ hội tốt. Bên kia thay đổi Nani. Bên này Dan cũng dùng Ibercivic thay đổi mệt bở hơi tai Van Nistelrooy. Hắn mùa giải này đến nay đã đánh vào 9 cái giải đấu vào bóng. Cúp Liên đoàn cùng Champions League tổng cộng đánh vào 3 bóng. Đã tiến vào 12 cái bóng. Hiện tại mọi người đều phổ biến không coi trọng các. Spy có thể ở đánh cược bên trong thắng được. Trừ phi dưới giữa mùa giải Ibercivic đột nhiên tao ngộ nghiêm trọng thương bệnh. Vắng chỗ còn lại hết thảy thi đấu. Bằng không lấy hắn địa thế đầu, ghi bàn còn sẽ tiếp tục. Đan ở thời khắc cuối cùng đem hắn cử lên sân khấu, chính là hy vọng dùng hắn đến xung kích một hồi MU hàng hậu vệ, sáng tạo ra một ít cơ hội. Có điều Vidic cùng Rio Ferdinand phòng thủ tương đương vững vàng. Ibercivic ở hai người xen lẫn phòng thủ dưới, cơ hội không nhiều. Thi đấu tiếp tục rơi vào bế tắc. Sau đó địa thi đấu bên trong, hai bên đều thu được một chút cơ hội, nhưng là ai đều không nắm chắc được. Ibercivic đã từng có một lần gần trong gang tấc đâm bắn, nhưng trượt khung thành mà ra. Bekbatov cũng từng có một cước lạnh bắn. Akinfeev nhào bóng tuột tay sau khi tạo thành Forest bên trong vùng cấm hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng vẫn là do út cướp ở Rooney phía trước truyền dài đem bóng đá ra ngoài. Đương nhiên, hắn giải vây lại vì hắn nghênh đón đám cổ động viên Manchester United suỵt thanh. Bởi vì những người kia cho rằng hắn đang giải vây trước bóng ném. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 88 thời điểm. Điểm số vẫn là 1-1. Có thể cũng không ai biết cái này điểm số còn có thể hay không thể duy trì đến kết thúc. Bởi vì từ phút thứ 85 bắt đầu, hai bên liền rất hiểu ngầm từ bỏ phòng thủ. Người tới ta đi đánh rất mở ra. Tấn công cơ hội tầng tầng lớp lớp. Chủ động sai lầm liên tục tăng lên. Hiển nhiên bất kỳ bên nào đều không hy vọng thi đấu lấy thế hòa kết cuộc. Hai cái huấn luyện viên trưởng đứng ở bên sân, căng thẳng nhìn kỹ trong sân bóng địa mỗi một cái biến hóa. Chờ mong phía bên mình ghi bàn phá vỡ cục diện bế tắc. Tuy rằng ta biết bọn họ đều không hy vọng thi đấu đá hòa. Thế nhưng ta muốn nói chính là thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết loại khả năng này rất lớn trọng. Tài thứ tư ở đây một bên giơ lên phút bù giờ nhãn hiệu. Bù giờ, 6 phút, thật là trường. Có điều bởi vì Ronaldo bị thương làm lỡ thời gian. Cũng thuộc bình thường, nếu như là bình thường, 6 phút bù giờ nhất định sẽ làm cho Đan ở đây một bên nổi trận lôi đình. Cho rằng trọng tài chính thiên vị đội chủ nhà quá mức trần trụi. Thế nhưng hiện tại hắn ước gì nhiều hơn nữa cho 6 phút đây. Hắn ở đây một bên vỗ tay, nhắc nhở các cầu thủ tiếp tục tấn công. Phút thứ 92, Forest tấn công bị Agbonlahor mang làm mất đi. MU lập tức đánh phản kích, tốc độ cực kỳ nhanh. 3 truyền 2 cũng liền đem bóng đá truyền tới trước sân. Rooney ở đường biên dựa vào tốc độ miễn cưỡng ăn ban sau khi đem bóng đá truyền tới vùng cấm. Trung ương, Pepe đánh đầu tranh đỉnh nhưng bất ngờ sập hầm mỏ. Điều này làm cho bên cạnh hắn Địa Út Ghét cùng Akinfip cũng không nghĩ tới. Cứ thế Ube Batou Phu dùng bộ ngực dừng lại bóng địa thời điểm. Út Ghét còn chưa kịp phản ứng. Vị này bỏ ra MU 30 triệu bảng Anh xạ thủ không có trực tiếp sút gôn. Mà là dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Sau đó một cước rất khéo léo địa đệm bóng. Đem bóng đá đẩy hướng về phía Akinfip nhào không tới địa phương. Bóng vào. Bóng vào. Bình luận viên điên cuồng gầm rú. 2-1. MU dẫn trước. Hiện trường đám cổ động viên Manchester United cũng tập thể rơi vào điên cuồng. Bọn họ dâng tới khán đài hàng trước. Vung vẩy bắt tay cánh tay lớn tiếng la lên tên Bekbatov. MU các cầu thủ bất luận ở bao xa đều hướng về hắn chạy đi. Mở hai tay ra muốn ôm ấp hắn. Ferguson thậm chí ở đây một bên nhảy lên. Lại như cái được kẹo địa tiểu hài tử như thế hài lòng. Phía sau hắn trên ghế dự bị đã sớm ôm thành một đoàn. 92 phút ghi bàn. Đây là kết thúc tuyệt sát. Kết thúc tuyệt sát. Quá thần kỳ. MU ở lạc hậu một bóng tình huống cuối cùng nghịch chuyển Nottingham Forest. Bekbatov ghi bàn đem Forest một cước đá hướng về vực sâu. Pepe phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm. Ở bên trong vùng cấm hắn dĩ nhiên sập hầm mỏ. Thật không biết vào thời khắc ấy hắn là nghĩ như thế nào. Đan cũng không có ở đây dưới xem Pepe như vậy hai tay ôm đầu áo não không thôi. Hắn ở đây một bên hướng bên trong cầu thủ vung vẩy bắt tay cánh tay giống to. Đem bóng đá đặt ở bên trong vòng. Còn có thời gian. Còn có thời gian. Đừng hắn mẹ từ bỏ. Ở như vậy huyên nháo địa trong hoàn cảnh. Tiếng nói của hắn làm sao còn sẽ có người nghe được. Có điều thân là Forest đội trưởng. Jock út đúng là cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Hắn từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá. Chạy hướng về bên trong vòng. MU các cầu thủ còn ở tùy ý chúc mừng. Hắn đã đem bóng đá đặt tại bên trong vòng mở bóng đốt. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn xoay người hướng về có chút cúi đầu ủ rũ địa các đồng đội vỗ tay. Quát, còn không kết thúc, còn không kết thúc. Tiếp theo hắn chạy đi tìm trọng tài chính. Nhắc nhở hắn MU chúc mừng thời gian có chút dài ra. Trọng tài chính nhìn đồng hồ. Quả thật có chút quá đáng. Có điều liền còn lại 3 phút đồng hồ. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn san bằng điểm số. Vốn là vọng tưởng mà. Trong lòng tuy như thế nghĩ. Trọng tài chính hay là đi thực hiện chức trách của hắn. Hắn chạy tới đem MU các cầu thủ kéo về sân bóng. Ra hiệu bọn họ tiếp tục thi đấu. Dù sao thi đấu còn chưa kết thúc. Mỗi một cái trở lại vị trí của mình địa cầu thủ Manchester United trên mặt đều tràn trề không cách. Nào che giấu nụ cười hưng phấn. Đối với thời khắc cuối cùng tuyệt sát Nottingham Forest, bọn họ đều phi thường hài lòng cùng cao hứng. Cũng sẽ không bao giờ có như thế thoải mái thời điểm. Sạn tổn thương người của chúng ta. Chúng ta liền các ngươi phải dùng thất bại làm để đánh đổi. Thủ môn bàn, Foster thậm chí xoay người hướng về trên khán đài các cổ động viên làm lên kích động tính thủ thế. Ra hiệu bọn họ sẽ đem tiếng ca sướng lớn tiếng một ít. Vừa mở bóng, Forest liền truyền xa phát động tấn công. Như vậy vội vàng tấn công tự nhiên bị cầu thủ của Manchester United ung dung tiệt dưới. Lại đánh Forest địa phản kích. Không còn Sahin. Forest chỉ có thể dựa vào như vậy truyền xa đến tấn công. Đơn giản thô bạo. Đối với MU hai cái cao to trung vệ tới nói. Một chút tác dụng đều không nổi. Isut cũng không phải một cái am hiểu đánh đầu tiền đạo. Ibercivic thì lại tựa hồ vẫn không có tiến vào thi đấu trạng thái. Bình luận viên cảm thấy, Forest chỉ là ở làm sắp chết dãy dụa mà thôi. Bị thay đổi trường Van Nistelrooy khoác đội bóng áo khoác, cùng Đan đồng thời đứng ở bên sân, lo lắng nhìn chằm chằm trong sân bóng. Hắn nhưng không hy vọng cuộc tranh tài này lấy phương thức này kết thúc. Tuy rằng hắn đã từng vì là MU hiệu lực quá, nhưng hiện tại hắn là Forest cầu thủ. Hắn bức thiết hy vọng đánh bại MU, đánh bại Ferguson, cố lên, ổn định, đừng hoảng hốt. Hắn ở đây dưới xem cái huấn luyện viên như vậy hô cho các đồng đội tiếp sức. Phút thứ 93 là ở MU người điên cuồng chúc mừng bên trong quá khứ địa. Bọn họ ròng rã dùng một phút. Này một phút đem sẽ không lại thời khắc cuối cùng lại tiến hành cái gì bù giờ. 6 phút địa phút bù giờ trên thực tế chỉ có thể có 5 phút đồng hồ. Thứ 94 phút, Nottingham Forest tấn công hỏng bét. Đơn thuần chuyền bóng dài căn bản là không có cách uy hiếp MU khung thành. Ngược lại là MU thừa thế xông lên lại có một cơ hội suýt chút nữa ghi bàn. Rooney sút xa đánh vào trên xà ngang bay ra đường biên ngang. Để cổ động viên Manchester United ở đây một bên tiếng hoan hô im bặt đi. Thứ 95 phút, Nottingham Forest thu được một tình huống phạt góc. Akinfeev muốn trùng đi lên hỗ trợ, lại bị út quát lớn trở lại. Pepe vọt tới MU trước cửa, muốn phải đánh vào một bóng, vì chính mình lấy công chuộc tội. Đáng tiếc hắn nhảy lên đến tranh đỉnh địa thời điểm nhưng đẩy ngã Vidic. Trọng tài chính vô tình thổi phạt hắn phạm quy. Forest mất đi lại một lần cơ hội tiến công. Pepe vẫn muốn nghĩ hướng về trọng tài chính khiếu nại đây là Vidic già té. Lại bị út lôi trở lại. Lúc này cùng trọng tài chính tranh luận những này có ích lợi gì? Chỉ là lãng phí thời gian của chính mình mà thôi. Nottingham Forest không hy vọng. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có nửa phút. Hơn nữa còn là MU bóng. Bọn họ chỉ cần ở hậu trường không ngừng cũng chân. Liền có thể đem này nửa phút tha quá khứ. Đám cổ động viên Manchester United đã ở trên khán đài. Vừa múa vừa hát chúc mừng thắng lợi. Cầu thủ Manchester United cũng không có thật sự ở hậu trường cũng chân. Bởi vì Ibercivic cùng Eastwood đều xông lên điên cuồng cướp đoạt. Các hậu vệ sợ sệt chính mình xuất hiện sai lầm. Bị đối phương cắt bóng sau khi đánh phản kích. Vì lẽ đó thẳng thắn truyền dài đá đến trước sân đi. Để bóng đá cách mình trái đất môn càng xa càng tốt. Pepe cuối cùng không có lại sập hầm mỏ. Hắn lấy một cái mạnh mẽ đánh đầu. Đem bóng đá từ không trung tiệt dưới. Rooney chuyển qua trung lộ. Dự định tiếp bóng sau đó sẽ sút gôn. Có điều hắn bóng bị Thiago dùng thân thể cản lại. Vùng cấm phía trước hỗn loạn tưng bừng. Út trong lúc hỗn loạn lao ra. Xoay tròn bắp đùi một cước đem bóng đá đá hướng về phía trước sân. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là giải vây. Bóng đá như tên lửa hành trình như thế bay về phía Ferdinand vị trí. Cùng lúc đó, Ibercivic cũng hướng về bóng đá điểm đến phóng đi. Thi đấu tiến hành đến vào lúc này. Chỉ có vừa mới lên tràng không bao lâu hắn có cái này thể lực tiến hành nỗ lực. Eastwood có lòng không đủ lực. Chỉ có thể ở bên trong vòng phụ cận nhìn. Hai người một bóng rất nhanh gặp gỡ. Ở Ibercivic quấy giày dưới Ferdinand không có đỉnh chính quả bóng. Mà là đem bóng đá sau sượt. Nhưng là hắn khoảng cách thủ môn Foster còn có mười mấy mét khoảng cách. Này bóng căn bản không thể sượt đến Foster trong tay. Ngược lại là để Ibercivic lượm tiện nghi. Hắn vòng qua mất đi trọng tâm địa Ferdinand. Đánh về phía bóng đá. Sai lầm. Ferdinand sai lầm rồi. Cái này chẳng lẽ không có phạm quy sao? Trọng tài chính ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành. Đây là Nottingham Forest cơ hội cuối cùng. Ibercivic hắn nhận được bóng. Foster vội vàng tấn công. To lớn xuýt thanh đồng thời vang lên. Ở xuýt trong tiếng. Ibercivic dùng đệm đem còn trên không trung bóng đá về phía trước bắn ra. Foster nhảy lên nhào bóng. Bóng đá nhưng từ hắn dưới nách chọc tới. Old Trafford tất cả mọi người đều nhìn bóng đá xuyên qua bàn. Foster xuyên qua bóng vạch gôn. Sau đó va vào lưới khung thành. Khó có thể tin tưởng. Ghi bàn sau khi Di Bercevic chạy hướng về bên sân. Lần thứ hai làm lên bạt tai chúc mừng động tác. Thế nhưng lần này so với trước 12 lần đều càng mạnh mẽ. Đây là san bằng điểm số một bóng. Đây là đem Nottingham Forest miễn cưỡng từ trên vách đá treo leo kéo trở về một cái ghi bàn. Cái này ghi bàn ý nghĩa phi phàm. Chuyện này quả thật như là đang nằm mơ. Nottingham Forest dĩ nhiên ở thi đấu địa cuối cùng một phút san bằng tỷ số. Bọn họ thật sự làm được. Ta thu hồi 3 phút trước lời của ta nói. Cái kia không phải kết thúc tuyệt sát. MU người lấy vì bọn họ thắng định. Thế nhưng Nottingham Forest người đứng ra nói. Không, thi đấu còn chưa kết thúc. Dù cho chỉ còn nửa phút, chúng ta cũng có thể ghi bàn. Ghê gớm ghi bàn. Siêu cấp y so với. Đang giải thích viên điên cuồng trong thanh âm. Tony Dunn quên hết tất cả ở đây một bên tiến hành chúc mừng. Hắn dùng một cái lộn mèo. Để diễn tả mình nội tâm hưng phấn. Lộn mèo. Sau khi xong. Hắn mặt hướng khán đài dùng sức vung vẩy nắm đấm. Hướng về đã trợn mắt ngoác mồm cổ động viên Manchester United thị uy. Lần này không có ai lại suýt hắn. Đây thực sự là điên cuồng phút bù giờ. Hai bên ở cuối cùng trong vòng 6 phút đánh vào hai bóng. Ai cũng không có thắng. Ai cũng không có thua. Chỉ là này 6 phút đã trị về giá vé. Ở một giây sau cùng chung bị san bằng tỷ số cầu thủ Manchester United đứng tại chỗ. Ngây người như phỗng. Trong bọn họ phần lớn người đều không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. 3 phút trước bọn họ coi chính mình là người thắng. Sau 3 phút bọn họ cảm giác mình là người thất bại. Nottingham Forest cầu thủ dâng tới Ibercevic. Đem hắn ép trên đất. Xếp lên la hán. Bọn họ điên cuồng chúc mừng. Trọng tài chính nhưng sẽ không tới can thiệp. Bởi vì thi đấu đã kết thúc. Nottingham Forest dựa vào cái này ở thứ 96 phút vào bóng bức hòa MU. Hay là đối với lúc trước đăng tới nói. Kết quả này cũng không thể gọi hắn thỏa mãn. Thế nhưng đối với 3 phút trước hắn tới nói, đây chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Chúng ta thể hiện rồi chúng ta địa dũng khí. Sau trận đấu Đan bị phỏng vấn địa thời điểm, hắn nói như vậy, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 111, chiến hồng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.